Vũ Thần Chúa Tể, chương 4321, lần thứ hai đảo ngược. Góc truyện audio.com, ủng ủng cơ thiên quang trên thân lực lượng, đang nhanh chóng băng diệt đồng thời, từng đạo hỗn độn cổ trận cũng phủ xuống, liên tục dũng mãnh vào đến cơ thiên diệu trong thân thể, làm cho cơ thiên diệu trên thân khí tức tại không ngừng tăng lên. Ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Cơ thiên diệu hưng phấn vạn phần, cả người kích động cùng run rẩy, hắn hôm nay, đã bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Nhưng mà nửa bước chí tôn khoảng cách chân chính chí tôn cảnh giới còn vẫn còn kém xa, lấy hắn thiên phú, muốn chân chính bước vào chí tôn cảnh giới còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng, thậm chí biết chết ra thời điểm cũng chưa chắc có thể thực sự trở thành một tên chí tôn. Chí tôn quá khó khăn, nhưng bây giờ, hắn chỉ cần thu nhận cơ thiên quang bên trong lực lượng thì có khả năng trực tiếp đột phá đến chí tôn cảnh giới, bực nào sảng khoái. Tại sao muốn tiêu hao vô tận tuế nguyệt, nỗ lực tu luyện, đi tranh như vậy một đạo đột phá chí tôn cơ hội? Chỉ cần thôn phệ cơ thiên quang, toàn bộ thì có khả năng trong nháy mắt đại thành. Lão tổ, cơ thiên tề, cơ nam an, cơ tâm giật đám người, đều dại ra ở đây hết thảy, liền bọn họ cũng không nghĩ tới. Một là gia tộc của chính mình lão tổ, một cái, là gia tộc tổ tiên. Giờ khắc này, cơ thiên tề bọn họ đều mộng. Nhưng mà nhìn cơ thiên diệu lão tổ ánh mắt tràn đầy ước ao, tràn đầy khát vọng, đối lực lượng khát vọng. Người điên, này cơ gia người, đều điên. Âm dương đại điện ở ngoài, Diệp gia chủ, Khương gia chủ, đều kinh sợ run rẩy, hư thần điện chủ đám người cũng đều chấn động không hiểu. Xúc vật dừng tay, nếu không có ta, ngươi căn bản không phải tiêu gia đối thủ. Lúc này, cơ thiên quang vẫn còn ở dãy rủa kịch liệt gầm hét lên. Tiêu vô đạo, hiện tại vẫn chưa chết đi, nhưng mà bị áp chế lại, nếu hắn vừa chết tiêu vô đạo tất nhiên sẽ lần thứ hai giết ra. Chỉ cơ thiên diệu cũng là không sợ cười gằn nói. Không sai thế nhưng tổ tiên a, người đã thay ta giải quyết tiêu vô đạo, hiện tại tiêu vô đạo, nhưng mà tàn phế người thu nhận lực lượng ngươi ta thì có khả năng thành tựu chí tôn, đến lúc đó đủ để chém giết này tiêu vô đạo, ha ha ha ha. Với lại, cơ thiên diệu cười lạnh nói. Tổ tiên đại nhân, vì ngươi ta hy sinh nhiều như vậy cơ gia đệ tử, ngươi nếu như cơ gia tổ tiên, thì tự sát, ngươi nghiệp chướng nặng nề, nhiễm ta cơ gia đệ tử nhiều như vậy tiên huyết, cần gì phải cẩu hoạt vu thế đây? Lại nói, ngươi bày bố vô số năm, ở chỗ này thiết hạ ám thủ, thật sự cho rằng ta không biết ngươi mục đích sao, nhân, quảng cáo. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh, ngươi là có ý gì? Cơ thiên quang tức giận nói, có ý gì, ngươi nghĩ rằng ta không biết, cơ thiên diệu khinh thường nói. Trước kia ta cơ gia chia làm hai phái, ta đây nhất mạch muốn tranh bá cổ giới, mà ngươi kia nhất mạch lại phản đối, cuối cùng, chúng ta lấy hạ khắc thượng ép buộc cơ gia đánh với tiêu gia một trận, nhưng đáng tiếc cuối cùng thất bại. Mà ngươi thân là ta cơ gia người mạnh nhất, lại suy tàn xuống tới, bản nguyên bị hủy, đại đạo băng diệt, thật ta cơ gia toàn bộ, đều là ngươi mang đến. Cơ thiên diệu ánh mắt dữ tợn, ngươi là ta cơ gia trước kia người mạnh nhất, ngươi vì cái gì muốn bại? Góc truyện audio.com ủng ủng cơ thiên quang trên thân lực lượng, đang nhanh chóng băng diệt đồng thời, từng đạo hỗn độn cổ trận cũng phủ xuống, liên tục dũng mãnh vào đến cơ thiên diệu trong thân thể, làm cho cơ thiên diệu trên thân khí tức tại không ngừng tăng lên. Ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Cơ thiên diệu hưng phấn vạn phần, cả người kích động cùng run rẩy, hắn hôm nay, đã bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Nhưng mà nửa bước chí tôn khoảng cách chân chính chí tôn cảnh giới còn vẫn còn kém xa, lấy hắn thiên phú, muốn chân chính bước vào chí tôn cảnh giới còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng, thậm chí biết chết ra thời điểm cũng chưa chắc có thể thực sự trở thành một tên chí tôn. Chí tôn quá khó khăn, nhưng bây giờ, hắn chỉ cần thu nhận cơ thiên quang bên trong lực lượng thì có khả năng trực tiếp đột phá đến chí tôn cảnh giới, bực nào sảng khoái. Tại sao muốn tiêu hao vô tận tuế nguyệt, nỗ lực tu luyện, đi tranh như vậy một đạo đột phá chí tôn cơ hội? Chỉ cần thôn phệ cơ thiên quang, toàn bộ thì có khả năng trong nháy mắt đại thành. Lão tổ, cơ thiên tề, cơ nam an, cơ tâm giật đám người, đều dại ra ở đây hết thảy, liền bọn họ cũng không nghĩ tới. Một là gia tộc của chính mình lão tổ, một cái, là gia tộc tổ tiên. Giờ khắc này, cơ thiên tề bọn họ đều mộng. Nhưng mà nhìn cơ thiên diệu lão tổ ánh mắt tràn đầy ước ao, tràn đầy khát vọng, đối lực lượng khát vọng. Người điên, này cơ gia người, đều điên. Âm dương đại điện ở ngoài, Diệp gia chủ, Khương gia chủ, đều kinh sợ run rẩy, hư thần điện chủ đám người cũng đều chấn động không hiểu. Xúc vật dừng tay, nếu không có ta, ngươi căn bản không phải tiêu gia đối thủ. Lúc này, cơ thiên quang vẫn còn ở dãy rủa kịch liệt gầm hét lên. Tiêu vô đạo, hiện tại vẫn chưa chết đi, nhưng mà bị áp chế lại, nếu hắn vừa chết tiêu vô đạo tất nhiên sẽ lần thứ hai giết ra. Chỉ cơ thiên diệu cũng là không sợ cười gằn nói. không sai thế nhưng tổ tiên a, ngươi đã thay ta giải quyết Tiêu Vô Đạo, hiện tại Tiêu Vô Đạo, nhưng mà tàn phế người tu nhận lực lượng ngươi, ta thì có khả năng thành tựu chí tôn, đến lúc đó đủ để chém giết này Tiêu Vô Đạo, ha ha ha ha. Với lại, Cơ Thiên Diệu cười lạnh nói, tổ tiên đại nhân, vì ngươi ta hy sinh nhiều như vậy Cơ gia đệ tử, ngươi nếu như Cơ gia tổ tiên, thì tự sát, ngươi nghiệp chướng nặng nề, nhiễm ta Cơ gia đệ tử nhiều như vậy tiên huyết, cần gì phải cẩu hoạt vu thế đây? Lại nói, ngươi bày bố vô số năm, ở chỗ này thiết hạ ám thủ thật sự cho rằng ta không biết ngươi mục đích sao, nhân quảng cáo. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh, ngươi là có ý gì? Cơ Thiên Quang tức giận nói, có ý gì, ngươi nghĩ rằng ta không biết? Cơ Thiên Diệu khinh thường nói, trước kia ta Cơ gia chia làm hai phái, ta đây nhất mạch muốn tranh bá cổ giới, mà ngươi kia nhất mạch lại phản đối, cuối cùng chúng ta lấy hạ khắc thượng ép buộc Cơ gia đánh với Tiêu gia một trận, nhưng đáng tiếc cuối cùng thất bại. Mà ngươi thân là ta Cơ gia người mạnh nhất, lại suy tàn xuống tới, bản nguyên bị hủy, đại đạo băng diệt, thật ta Cơ gia toàn bộ, đều là ngươi mang đến. Cơ Thiên Diệu ánh mắt dữ tợn, ngươi là ta Cơ gia trước kia người mạnh nhất, ngươi vì cái gì muốn bại? Khóc chuyện audio.com. Nếu là ngươi thắng, ta Cơ gia hiện tại chính là cổ giới đệ nhất gia tộc, nhưng ngươi lại bại, gia tộc trăm triệu năm tới thống khổ, đều là ngươi mang đến. Xúc vật, Cơ Thiên Quang tức giận nói. Rõ ràng là các ngươi muốn tranh bá cổ giới, chúng ta bất đắc dĩ bị ngươi mang theo, ngươi dĩ nhiên đem nguyên nhân thất bại quy kết kẻ khác, vì sao lại có như ngươi vậy xúc vật? Vậy thì thế nào, còn chưa phải là ngươi bởi vì bất lực thua với Tiêu Vô Đạo, bằng không hôm nay cổ giới số một chính là ta Cơ gia. Cơ Thiên Diệu dữ tợn điên cuồng nói. Đúng, quên nói cho ngươi biết, trước khi lão phu vô tình xông vào nơi đây, phát hiện tổ tiên đại nhân thăm dò ta Cơ gia tình trạng gần đây, ta từng nói cho tổ tiên đại nhân. Ta Cơ gia bị Tiêu gia hủy diệt hơn phân nửa, chỉ còn chúng ta gian nan cầu sinh, ngươi vẫn chưa hoài nghi. Chỉ trên thực tế, trước kia ngươi ngã xuống sau, ta đây nhất mạch vì nhận được Tiêu gia tha thứ, ngươi kia nhất mạch toàn bộ tộc nhân, đều bị chúng ta truy sát, rút gân lột da, hiến tế Tiêu gia, mới để cho ta đây nhất mạch còn sống sót. Ha ha ha, hôm nay Cơ gia, chỉ còn ta một trong mạch hậu đại, kẻ khác, đã tất cả đều ngã xuống. Không đúng, vẫn có Dư Nghiệt sống sót, chính là này hôm nay âm dương đại điện trong hai người, là năm đó ngươi kia nhất mạch chạy trốn người lưu lại huyết mạch. Cơ Thiên Diệu cười nhạo một tiếng, hiện nay, người vì khôi phục lại hấp thụ bọn họ sinh mệnh, đây là tự tuyệt hậu đại, chân chính xúc vật chắc là ngươi. Lời vừa nói ra toàn trường kinh động, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, vô liêm sỉ, trên thế giới này lại có như vậy người vô sỉ, nhân quảng cáo. Tần Trần bọn họ cũng ánh mắt băng lãnh, nghe được trước kia là Cơ Thiên Diệu nhất mạch xúi dục Cơ gia tranh bá cổ giới, mà Cơ Thiên Quang nhất mạch thực ra là phản đối, nhưng bị Cơ Thiên Diệu nhất mạch lấy hạ khắc thượng, bất đắc dĩ cuốn vào cổ giới tranh bá trong, cuối cùng Cơ Thiên Quang bị thua, bị Tiêu gia áp chế. Mà Cơ Thiên Diệu nhất mạch không những không có cảm giác mình làm sai, ngược lại điên cuồng đuổi giết Cơ Thiên Quang nhất mạch tộc nhân, hiến cho Tiêu gia, để cầu được sống tạm, cũng đem Cơ gia bị thua nguyên nhân, hoàn toàn quy kết đến Cơ Thiên Quang bị thua trên. Trên đời này càng như thế vô liêm sỉ người, hư thần điện chủ bọn họ đều kinh sợ, này Cơ Thiên Diệu một phương, ở đâu là xúc vật? Thật là liền xúc vật cũng không bằng, ha ha ha, Cơ Thiên Diệu, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Đột nhiên thì Cơ Thiên Quang biểu tình bỗng dưng biến phải dừ tợn. Cơ Thiên Diệu trong lòng cả kinh, không hiểu cảm giác được một chút không hay. Ngươi, hắn vừa muốn nói gì, nhưng đột nhiên thời gian, rầm rầm, cả tòa âm dương đại điện, từng đạo đáng sợ phù văn dâng lên, trong nháy mắt bao phủ lại cả tòa đại điện. À, những phù văn này, giống như lưu quang, nhanh chóng quấn quanh ở Cơ Thiên Tề, Cơ Tâm Giật, Cơ Nam An đám người trên thân, chỉ một thoáng, Cơ gia những thứ này thiên tôn cường giả cường đại sinh mệnh khí tức cùng tinh huyết, dĩ nhiên nhanh chóng trôi đi mất ra, bắt đầu một chút tiến vào Cơ Thiên Quang trong thân thể. Cái gì, ngươi, Cơ Thiên Diệu khó có thể tin nhìn sang. Liền cảm thụ được Cơ Thiên Quang cơ thể bên trong nguyên bản liên tục khí tức suy yếu, dĩ nhiên một lần nữa bắt đầu lên. Hừ, ngươi cho rằng bản tổ không biết đây hết thảy sao? Khóc chuyện audio.com. Nếu là ngươi thắng, ta Cơ gia hiện tại chính là cổ giới đệ nhất gia tộc, nhưng ngươi lại bại, gia tộc trăm triệu năm tới thống khổ, đều là ngươi mang đến. Xúc vật, Cơ Thiên Quang tức giận nói. Rõ ràng là các ngươi muốn tranh bá cổ giới, chúng ta bất đắc dĩ bị ngươi mang theo, ngươi dĩ nhiên đem nguyên nhân thất bại quy kết kẻ khác, vì sao lại có như ngươi vậy xúc vật? Vậy thì thế nào, còn chưa phải là ngươi bởi vì bất lực thua với Tiêu Vô Đạo, bằng không hôm nay cổ giới số một chính là ta Cơ gia. Cơ Thiên Diệu dữ tợn điên cuồng nói. Đúng, quên nói cho ngươi biết, trước khi lão phu vô tình xông vào nơi đây, phát hiện tổ tiên đại nhân thăm dò ta Cơ gia tình trạng gần đây, ta từng nói cho tổ tiên đại nhân.